cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 13:13, dự chi bán đấu giá khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Cảnh Gia bán đồ vật phải dùng cả tá dương đựng đầy, ước chừng chất đủ một xe vận tải nhỏ. Ngay được tin tức, ông chủ nhà đấu giá Lâm Nghiệp liền bị kinh động, hắn liền hủy bỏ lịch gặp khách hàng quan trọng gần nhất, lái xe chạy như bay quay về. Có thể ở đế đô kinh doanh phát triển nhà đấu giá trở nên sinh động như bây giờ, Lâm Nghiệp sau lưng tự nhiên có chút thế lực. Trước kia hắn cũng từng được sở quản lý ủy thác đấu giá qua vật phẩm của người xuyên không. Bất quá lần đó đồ vật không nhiều lắm, chỉ có một chút xiêm y và trang sức tùy thân của vị công chúa mất nước kia. Vị công chúa này sinh ở Tùy Triều, tuy rằng nàng không phải nổi tiếng được ký lục trong sách sử như tỷ tỷ Dương Phi của mình, nhưng là trang sức cùng quần áo tùy thân nàng xuyên tới, cũng là chân phẩm khó gặp. Lúc ấy xiêm y bị viện bảo tàng đế đô viện bảo lưu trữ, trang sức dư lại mới đưa đến phòng đấu giá của Lâm Nghiệp. Cô công chúa ấy cũng là một cái người quyết đoán, dựa vào tiền bán đấu giá trang sức, quyết định mua một bộ biệt thự giá trên trời ở đế đô, sau đó liền chui đầu vào giới giải trí như cá gặp nước. Làm công chúa gen hoàng thất, nàng tự nhiên sở hữu một gương mặt không tầm thường, hơn nữa được quốc gia nhiều mặt hỗ trợ, mấy năm nay trong giới giải trí cũng hỗn tới vị trí tân tiểu hoa đán. Vì ước thúc cùng chiếu cố người xuyên Việt, bên người mỗi vị xuyên Việt đều ít nhất một nhân viên công tác từ sở quản lý tới chiếu cố. Mỗi người xuyên Việt đều là thành thật phát triển ở lĩnh vực mình am hiểu, nhân viên công tác phụ trách bình thường rất là nhẹ nhàng. Duy chỉ có người phụ trách của vị công chúa kia, phải lãnh thân phận trợ lý, bước lên con đường đánh quái thăng cấp hoàn toàn bất đồng với mọi người, hắn tự xưng mình là thị vệ hộ tống công chúa dấn thân vào giới giải trí. Cũng bởi vì công việc của hắn mới có thể làm sở quản lý thường thường hóng được đại dưa mới mẻ trong giới, mang tới một làn gió mới cho mọi người. Tóm lại, Lâm Nghiệp xem như nửa cái người nhà, ý tứ chính là hắn không biết người xuyên Việt tồn tại, nhưng lại biết chính mình có nhiều liên hệ hỗ trợ lẫn nhau với quốc gia, đồ vật đều là chính cống đường ngay tới, tuyệt đối không phải hàng thổ sản phết bên ngoài. Nhìn đến cả một xe đồ cổ, Lâm Nghiệp kích động đỏ mặt. Lâm Nghiệp duỗi tay ngăn một công nhân lại, cướp cái dương mở ra xem, bên trong bình ngọc hòa điền liền lộ ra tới. Chiếc bình ngọc phẩm tướng cực hảo được dùng làm bài trí trong thư phòng của Cảnh An Hoàng. Thời điểm ở Đại Chu Triều, hạ nhân trong phủ mỗi ngày đều sẽ đến hoa viên cắt những bông tươi sán lạn nhất, xê ấm vào bình hoa khắp nơi trong phủ. Hiện giờ Cảnh An Hoàng yêu sầu tương lai người một nhà, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh lo ngắm hoa lộng thảo, cho nên liền nghĩ đem bình hoa bán đi. Cảnh An Hoàng ý tưởng thập phần đơn giản, thế giới này công nghệ kỹ thuật tinh vi như thế, chính mình về sau nếu có tưởng ngắm hoa ngắm cảnh, trực tiếp mua bình hoa lưu ly ở thế giới này là được. Lúc ở bệnh viện, Cảnh An Hoàng đi ngang qua bàn hộ sĩ vô tình thấy được một chiếc bình hoa lưu ly thập phần trong suốt, lúc ấy hắn kinh nghi mà ồ lên, nhưng mà Khâu Thành Cảnh lại nói cho hắn, loại bình hoa pha lê này ở hiện đại chỉ là đồ vật tầm thường, mấy chục đồng là có thể mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh An Hoàng không hiểu pha lê là gì, ở trong mắt, pha lê này rõ ràng chính là lưu ly, vẫn tốt hơn các loại chất liệu khác. Lúc ấy Cảnh An Hoàng trong lòng yên lặng tưởng, có lẽ thế giới này lưu ly được gọi pha lê. Ở Cảnh An Hoàng trong lòng, thế giới này pha lê bình hoa, có thể so chính mình trong thư phòng hòa điền bình ngọc đẹp hơn nhiều, cho nên thời điểm kiểm kê đồ vật, hắn không chút do dự liền vứt bỏ bình ngọc này. Hơn nữa có lời nhất chính là cái gì? Nhất có lời chính là ở thế giới này, một chiếc bình ngọc có thể đổi vô số bình hoa pha lê nha. Này còn có cái gì hảo thuyết, kia cần thiết đến nắm lấy cơ hội a. Thấy rõ ràng trong dương bình ngọc phẩm chất siêu tuyệt, Lâm Nghiệp càng thêm kích động. Lâm Nghiệp luôn mãi dặn dò thủ hạ muốn nhẹ lấy nhẹ phóng, đem sở hữu bảo bối đều cẩn thận đăng ký nhập sách, chính hắn gấp không chờ nổi về văn phòng kế hoạch đại hội giám bảo. Lần này sở quản lý đưa tới chân bảo quá nhiều, nếu mỗi dương đồ vật đều có một cái bình ngọc phẩm chất như kia, cũng đủ hắn vì thế mở một, không, hai chàng hội giám bảo. Muốn khởi động một đại hội đấu giá cũng không dễ dàng, đầu tiên đồ vật bán đấu giá liền phải tốt, như vậy mới có thể đủ hấp dẫn nhiều người tới tham gia, nhà siêu tầm lớn nhỏ trong ngoài nước, phú thương cự hào đều phải trước tiên thông chi. Trước khi liên hệ, Lâm Nghiệp còn muốn trước đem tất cả đồ vật sở hữu lần này xem qua một lần, hắn phải y theo yêu thích đề cử của các khách hàng lớn, gợi lên hạn độ chờ mong lớn nhất của bọn họ đối với trận đấu giá này. Lâm Nghiệp ở văn phòng tính toán một lúc lâu, lập giản ý chi tiết các bộ phận trong đại hội, xử lý chính sự đến không sai biệt lắm, hắn liền từ ghế xoay đứng dậy, dồn dập mở cửa hướng nhà kho kiểm tra một chút. Ở nhà kho thủ nửa buổi sang, Khâu Thành Cảnh cuối cùng cũng gặp được người chủ Sử Lâm Nghiệp, liền vội vàng đi lên đón. Một cái người lạ mặt đột nhiên tiến đến trước mặt làm Lâm Nghiệp sợ quá sức, hắn duỗi tay sờ ngực, kinh hồn chưa định hỏi. Anh là, Khâu Thành Cảnh làm bộ đội tinh anh, lại là người phương Bắc, thân cao chừng 1m9 không nói, còn đồ sộ một thân cơ bắp, hắn minh bạch vừa rồi hẳn là lỡ đem người dọa tới, vội vàng tự giới thiệu. Tôi là Khâu Thành Cảnh, là nhân viên công tác bên sở phụ trách đấu giá hội lần này. Người của sở quản lý bên ngoài đều giới thiệu khắp nơi chỉ là cơ quan làm việc bình thường, chỉ có số ít nhân vật mới biết chức trách chân chính của sở. Người nhà họ Cảnh đối diện sinh hoạt hiện đại còn nhiều chỗ long ngóng, sở quản lý không yên tâm để bọn họ giao tiếp một mình với người xung quanh, cho nên lần bán đấu giá này liền thuộc toàn quyền phụ trách của Khâu Thành Cảnh. Đến nỗi vì cái gì là Khâu Thành Cảnh mà không phải Đới Lộ, đơn nhiên là vì tính cách nữ nhân chu đáo cẩn thận, càng thích hợp lưu tại Cảnh phủ Trân An. Chiếu cố cảm xúc người nhà họ Cảnh hơn a, vừa nghe giới thiệu là người phụ trách đấu giá lần này, thái độ Lâm Nghiệp liền lập tức nhiệt tình lên. Xin hỏi anh có chuyện gì sao? Khâu Thành Cảnh thần sắc mất tự nhiên nói. Là thế này, lần này chủ nhân của những món đồ này gặp việc riêng phải dùng tiền gấp, đợi không nổi tới khi hội đấu giá chấm dứt, cho nên hy vọng bên anh có thể sắp xếp, trước tiên dự chi một phần tiền bán đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu này tuyệt đối là không phù hợp lưu trình, nhưng là công ty địa ốc bên kia cũng đang gấp cần tiền. Hơn 800 triệu AMB, đối với công ty nhà ai tới nói đều không phải ít, công ty không đẩy mạnh được hạng mục thương trường, cũng cần xoay vòng vốn đầu tư hạng mục khác. Vốn dĩ cũng nên như vậy, tuy đất của người ta liền tính bán thấp trả lại cho quốc gia, dựa theo lãi suất ngân hàng mà nói, gửi 800 triệu lãi suất một ngày cũng không ít. Chỉ hoãn trả tiền không những làm chậm trễ thời gian mà còn tổn thất bó lớn tiền bạc của họ. Yêu cầu dự chi trước tiền bán đấu giá thật đúng là chưa bao giờ có tiền lệ. Lâm Nghiệp trong lòng nửa không muốn đáp ứng, nửa lo lắng đắc tội người, về sau người ta không đem đồ vật gửi nhà hắn đấu giá. Trước đó vật phẩm đấu giá cũng không nhiều lắm, nhà đấu giá lấy được chiết khấu cũng không cao, lần này lại tràn đầy bảo bối cả nửa nhà kho, dựa theo giá thị trường, lần này sau khi hội giám bảo kết thúc. Tiền thuê của nhà đấu giá có thể trừ đến 9 số không, cái này mới làm Lâm Nghiệp trong lòng băn khoăn thật mạnh. Thấy Lâm Nghiệp lộ vẻ do dự, Khâu Thành Cảnh ngay sau đó ném ra mồi. Chúng tôi trước dự chi không nhiều lắm đâu, 100 triệu là được, thêm vào đó chủ nhân đồ đấu giá nguyện ý phó thêm một. Tiền thuê, quyết định bỏ thêm một. Tiền thuê là điều mà Khâu Thành Cảnh trước đó đã cùng người nhà họ Cảnh thương lượng qua, Cảnh gia mong muốn chiết khấu dưới 5, Lâm Nghiệp bình thường chỉ thu 3, cấp thêm 1. Tiền thuê cũng 14, cái này dự toán ở trong phạm vi tiếp thu của nhà họ Cảnh. Lâm Nghiệp kinh doanh nhà đấu giá lâu như vậy, chỉ cần xem catalog vật phẩm kinh doanh từ nhân viên, là có thể đem lợi nhuận tính tới thất thất bát bát, hắn mơ hồ tính tính, lần này hội đấu giá thành giao ngạch sở là có thể đạt được mấy chục mấy trăm triệu, thêm một. Tiền thuê liền ý nghĩa hắn có thể nhiều kiếm hơn 1.000 vạn, con số này thực mê hoặc làm người nhịn không được muốn cắn câu. Cẩn thận ngẫm lại. Trước tiên dự chi 100 triệu bán đấu giá, dưới việc thêm vào hơn 1.000 vạn tiền thuê dụ hoặc, hắn chỉ suy xét vài phút liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Nghiệp từ Khâu Thành Cảnh lấy số tài khoản ngân hàng, hẹn đợi lát nữa khiến cho bộ phận tài vụ chuyển khoản ngay. Hoàn thành nhiệm vụ, Khâu Thành Cảnh vội vàng lái xe hồi Cảnh phủ, muốn chạy nhanh đem tin tức tốt nói cho nhóm người xuyên Việt. Có 100 triệu này, Cảnh An Hoàng bọn họ chẳng những có thể đem số tiền mua đất thiếu 5.700 vạn kia trả đủ. Mà còn có thể dư lại hơn 4.000 vạn. Hơn nữa này còn không phải tất cả, chờ hội đấu giá chấm dứt, liền tính là khấu trừ 4. Chiết khấu cùng 20. Thuế, người nhà họ Cảnh cũng còn có thể dư lại rất nhiều tiền. Khâu Thành Cảnh lái xe mới vừa được nửa đường, Quách Chính Thanh liền gọi điện thoại tới. Quách Chính Thanh làm Khâu Thành Cảnh trước về sở quản lý một chuyến. Ngân hàng bên kia hiệu suất thực mau, dự chi 100 triệu của Lâm Nghiệp đã nhận đủ trong tài khoản quốc gia. Cấp trả công ty địa ốc 5.700 vạn, dư lại tiền đều chuyển vào danh nghĩa tài khoản ngân hàng danh nghĩa của Cảnh An Hoàng. Không sai, chính là tài khoản ngân hàng của Cảnh An Hoàng. Thời điểm người nhà họ Cảnh ở bệnh viện, sở quản lý liền thay bọn họ làm hộ tịch cùng căn cước công dân, nói đến cũng trùng hợp, căn cước của người nhà họ Cảnh mới làm xong, thẻ ngân hàng của Cảnh An Hoàng cũng sẵn sàng sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Chính Thanh gọi Khâu Thành Cảnh trở về cũng vì việc này. Để hắn tiện đường đem căn cước công dân, sổ hộ khẩu cùng thẻ ngân hàng đều mang về Cảnh phủ. Người nhà họ Cảnh nếu muốn thoải mái dễ chịu ở hiện đại, cũng nhu cầu cấp bách một số tiền bản thân, cách chương.